Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 239, chương 17, Long Mạch Bí Mật. Lăng Vân Quật tuy là một đại bảo, nhưng đáng giá Hà Hằng tìm kiếm. Giờ khắc này cũng chỉ có cái kia có người nói là Hiên Viên Hoàng Đế cột sống biến thành chung nguyên Long Mạch, vật ấy đến tột cùng có phải là Hoa Hạ nơi khí vận ngưng tụ thần vật tạm thời bất luận. Nhưng hướng về phía nó chính là Hiên Viên Hoàng Đế cột sống biến thành. Giá trị của nó liền tuyệt đối không phải không vừa. Ở phong vân thế giới bực này cao võ thiên địa, Hiên Viên Hoàng Đế có thể trở thành một đời nhân hoàng. Nó thực lực của bản thân cũng tất nhiên là ngạo quyết đương đại. Sivu có thể chu diệt năm thần thú bên trong hung ác nhất Bạch Hổ. Đúc ra hổ phách đao. Có thể đánh bại hắn Hiên Viên võ công cũng không thể cách biệt quá nhiều. Hơn nữa, Sivu chu diệt Bạch Hổ là ở trước đó. Mà Hiên Viên Hoàng Đế thân hóa Long Mạch nhưng là ở tuổi già. Khi đó tu vi của hắn tất nhiên đã là đăng phong tạo cực. Vượt qua dĩ vãng rất nhiều. Như vậy một vị cường giả tuyệt thế lưu lại đồ vật. Nó ẩn giấu giá trị tất nhiên là to lớn. Không nói có thể lưu lại truyền thừa. Tối thiểu tích lũy mấy ngàn năm thiên địa tinh hoa bao hàm sức mạnh tất nhiên không phải chuyện nhỏ. Bất quá bảo vật tự uế. Không phải người hữu duyên khó tìm. Vốn là Long Mạch là mấy trăm năm sau mới sẽ đúng thời cơ mà ra. Hà Hằng tuy có Thiên Khốc Kinh. Cũng là khó có thể tìm ra tung tích tích. Cũng may còn có Hỏa Kỳ Lân. Năm đó Kỳ Lân đã từng giúp đỡ Hiên Viên Hoàng Đế đánh bại Sivu. Thúc đẩy bị trọng thương gần chết. Cũng may Hiên Viên Hoàng Đế lấy đại thần thông tạm thời cứu nó một mạng. Sau Hiên Viên Hoàng Đế trước khi chết đặc ý đem Long Mạch lưu tại Lăng Vân Quật bên trong. Một mặt là để Hỏa Kỳ Lân bảo vệ Long Mạch. Mặt khác lại là để Hỏa Kỳ Lân mượn Long Mạch lực lượng khôi phục thương thế. Nhiều như vậy năm tháng xuống. Hỏa Kỳ Lân tuy rằng khó để khôi phục đã từng năm thần thú đứng đầu uy nghiêm. Nhưng tối thiểu một cái mạng là bảo vệ. Y nguyên nhảy nhót tưng bừng, làm Long Mạch thủ hộ giả. Hỏa Kỳ Lân tự nhiên là biết nó vị trí. Có Hỏa Kỳ Lân chỉ dẫn, Hà Hằng rất nhanh sẽ ở Lăng Vân Quật một chỗ tận cùng sơn động phát hiện một cái cầm kiếm mà đứng. Uy nghiêm thân ảnh, đó là một bộ xương khô. Hà Hằng có thể rõ ràng cảm giác được, ở cái kia khô lâu trên người, mơ hồ có một cảm giác uy nghiêm. Phảng phất một tôn quân lâm thiên hạ đế vương chân chính quan sát muôn dân. Trong tay hắn cầm một thanh hoàng kim bảo kiếm. Có phong mang vô cùng khí thế phun trào. Khiến người ta có loại bái phục cảm giác. Hiên Viên Hoàng Đế. Hà Hằng nhìn một chút này xương khô một mắt. Không có nửa điểm tôn kính tâm ý. Đánh giá hắn cả người. Chỉ nhìn thấy nó toàn thân trắng nõn như ngọc khung xương bên trong. Có một cái dị thường rõ ràng màu hoàng kim cột sống. Phun trào huyền diệu cao quý khí tức. Không giống với Hà Hằng coi trời bằng vung. Bạch Tố Trinh chờ siêu thần cung mọi người vẫn là dị thường tôn kính đối với khô lâu này quỳ lại thi. Lễ, biểu hiện nghiêm nghị. Ở cái này hỗn loạn thế giới. Hiên Viên Hoàng Đế bực này tuyệt đại hoàng giả địa vị vẫn là dị thường cao. Bất quá Hà Hằng bản thân liền không phải người của thế giới này. Bản thân càng là chỉ tôn kính ở đại đạo trên đường so với hắn đi cao xa người. Trước mắt cái này Hiên Viên Hoàng Đế còn không đáng hắn tôn sùng. Căn cứ Hà Hằng phỏng chừng. Cái này phong vân thế giới cực hạn chính là pháp tướng cảnh. Ngoại trừ vị kia trong truyền thuyết nữ oa bên ngoài. Sau tất cả cường giả đều thuộc về đạo thai cảnh lĩnh vực. Chỉ có điều có mạnh có yếu thôi. Cái kia tích lũy 4.000 năm công lực tiếu tam tiếu nên chính là đạo thai đại viên mãn trái phải. Thực lực, đế thích thiên nên ở 10 năm, 6 tầng trời trên dưới. Mà trước mắt vị này Hiên Viên Hoàng Đế trên đời đỉnh phong thời kỳ nên chính là vô hạn tiếp cận. Pháp tướng cảnh thực lực, Sivu nên cũng gần như. Bất quá hai người con đường rõ ràng không giống. Ở siêu thần cung mọi người cúi chào sau khi xong. Hà Hằng trực tiếp đến gần Hiên Viên Hoàng Đế khung xương trước. Lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn. Sau đó nắm lấy cái kia cột sống. Cẩn thận nghiên cứu kỹ đứng dậy. Ở hắn nguyên thần bao phủ bên dưới. Có thể cảm giác được. này long mạch bên trong chất chứa một luồng cực kỳ huyền diệu cùng kỳ lạ sức mạnh. Lực lượng này huyền bí chỗ thậm chí càng vượt qua Bạch Hồ tinh nguyên. Lực lượng này tựa hồ cùng này thần châu thế giới có chặt chẽ liên hệ. Dường như Hà Hằng lúc trước kim cương bất hoại đại viên mãn thời gian. Khí thế cấu kết thiên địa. Này long mạch sức mạnh tựa hồ cũng cùng thần châu đại địa chặt chẽ liên hệ. Phảng phất thần châu đại địa linh khí chỗ tụ. Thiên vận biến thành. Đây là khí vận thực chất hóa. Hà Hằng lấy làm kinh hãi. Hắn có chút rõ bạch long mạch nguồn gốc. Đây là Hiên Viên Hoàng Đế xung kích pháp tướng cảnh không thành lưu lại đồ vật. Cái gì là pháp tướng cảnh? Pháp tướng giả, pháp lý hình ảnh vậy. Pháp lý vốn là một loại đạo mô hình, thuộc về trừu tượng khái niệm, khó có thể bị hình dung. Mà pháp tướng cảnh lại là đem thuộc về tự thân lĩnh ngộ trừu tượng pháp lý hóa thành thực chất sức. Mạnh, mà Hiên Viên Hoàng Đế pháp lý, hoặc là nói đạo của hắn, chính là khí vận. Sở dĩ hắn lấy nhân hoàng chi thân, cấu kết phía thế giới này khí vận ở trong cơ thể. Nỗ lực lấy này đột phá cực hạn, đạt tới pháp tướng cảnh lĩnh vực. Nhưng mà, hắn sắp thành lại bại. Cây này cột sống chính là hắn sau khi thất bại kết quả. Ngưng tụ bộ phận thần châu khí vận, càng là hội tụ Hiên Viên Hoàng Đế suốt đời tinh nguyên. Xếp vào ở này Lăng Vân quật bên trong. Tổng lý thiên hạ khí vận biến hóa, là thần châu khí vận chí bảo. Hà Hằng không biết hắn lấy đi vật ấy sẽ cho thần châu khí vận tạo thành cái gì ảnh hưởng. Hắn cũng không muốn biết. Hắn nhưng cho tới bây giờ không phải vì dân vì nước người tốt. Vì tư lợi mới là tính cách của hắn. Huống chi hắn cũng không phải mê tín khí vận câu chuyện người. Bằng không hắn đã sớm nên đi báo cơ tịch không bắp đùi. Khả năng này chính là một vị nhân vật chính giống như nhân vật. Nhưng trên thực tế, thiên vận mạnh mẽ cũng không nhất định đại biểu nhân vận cũng có thể mạnh mẽ. Đại thiên thế giới bên trong không 129,6005 một lần ngôi sao tuần hoàn. Có rất nhiều đối ứng vì sao trên trời khí vận chi tử giáng thế. Nhưng trong bọn họ lại có bao nhiêu là chân chính có thành tựu lớn. Mọi người nói đến Vũ Vương. Xưa nay đều là đàm luận thành tựu của hắn, mà không phải đàm luận hắn là đời trước tử vi tinh mệnh cách giả. Chỉ vì này vốn là không trọng yếu. Cho dù Vũ Vương lại làm sao khí vận nghịch thiên, cũng không phải khó có thể lay động huyền môn chư phái địa vị sao. Thông thường khí vận đều là chỉ thiên địa hai vận, có thể căn bản nhất vẫn là đến từ tự thân nhân vận. Một cái thuần dương chân tiên. Hắn liền là thiên địa hai vận thấp hơn, cũng là màu xanh bất hủ chi vận, tạm vững như Thái Sơn. Đây chính là tự thân sức mạnh cùng cảnh giới mang đến. Nếu là ta có thể đột phá pháp tướng cảnh, quản hắn khí vận biến hóa, đại kiếp nạn ngập trời, cũng có thể một tay trấn áp giới này. Cái gì khí vận, âm mưu quỷ kế đều là hư huyễn, chỉ có bản thân cảnh giới cùng thực lực mới là căn bản. Trí tuệ tuyệt đối vĩnh viễn không thể chiến thắng sức mạnh tuyệt đối. Nhất lực phá hết vạn pháp. Nói như vậy, Hà Hằng một phát bắt được long mạch, càng làm Hiên Viên Hoàng Đế trước người chui hư hư thực thực cái gọi là Hiên Viên Kiếm Hoàng Kim. Bảo kiếm lấy đi, xoay người lại đến Lăng Vân quật ngoại vi. Ta muốn ở đây bế quan một quãng thời gian. Các ngươi đều trước về Siêu Thần Cung xử lý rất nhiều công việc đi. Theo ta ban đầu lập ra kế hoạch tiến hành, Hà Hằng phân phó nói, mọi người gật một cái, nhanh nhanh rời đi Lăng Vân quật. Hà Hằng nhìn một chút nằm ở một bên Hỏa Kỳ Lân, dặn dò nó cho hắn thật tốt hộ pháp sau, cầm long mạch, liền tiến vào cấp độ sâu bế quan bên trong, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.